Kiếm tốt quá à. Chương 220, sinh linh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 220. Sinh linh theo trên phi kiếm truyền đến một loại cảm giác. Đó đã không phải là đơn thuần phi kiếm, mà là trong đó càng ẩn chứa một loại tình cảm. Lâu Tiểu Ất lập tức ý thức được, cái này tứ quý vậy mà sinh ra kiếm linh. Phi kiếm trong sơn cốc mạnh mẽ như rồng, xoay quanh thượng hạ, phảng phất tại phát tiết một tháng bị nhốt bất mãn. Mặc dù là cơ sở nhất kiếm linh thức tình, nhưng cùng trước đó không có sinh ra kiếm linh thời dã hoàn toàn không thể đánh đồng. Lớn nhất phi kiếm khoảng cách xuống một cái theo chừng 100 trượng tăng vọt tới gần 200 trượng. Vô luận là uy lực vẫn là tốc độ, các phương diện đều xuất hiện chất tăng lên, nhất là khống chế, bởi vì hiện tại phi kiếm đã không còn là tử vật, mà là có cơ bản bản năng kiếm linh khống chế. Hắn không tại yêu cầu cố gắng đi khống chế, mà chỉ cần hạ đạt một cái đơn giản mệnh lệnh, cụ thể phi kiếm vận hành tự có kiếm linh để hoàn thành. Loại này thao kiếm cảm giác khiến cho người tâm thần thanh thản, liền phảng phất không có cái gì là làm không được. Thật lâu, hưng tận lâu Tiểu Ất mới đem vẫn không có giã đủ tứ quý theo hồi hộp kiếm chung. Bắt đầu suy nghĩ thứ này vì sao lại xuất hiện biến hóa to lớn như vậy. Phi kiếm sinh ra kiếm linh, so một cái tu sĩ trưởng thành thành tu sĩ cấp cao còn muốn gian nan. Dưới tình huống bình thường, toàn bộ quá trình là tu sĩ tại cùng phi kiếm dài dằng dặc tiếp xúc bồi dưỡng chung. Tại cơ hồ như hình với bóng gánh vác chung, tại sinh tử khó lường chiến đấu chung, tại thường ngày tu luyện tiếp xúc chung, trải qua hơn bách thượng thiên năm câu thông, mới có không lớn tỷ lệ nhường phi kiếm sinh ra kiếm linh. Tại Hiên Viên kiếm phái ngoại kiếm nhất mạch, trong lịch sử tựu từ trước đến nay cũng chưa nghe nói qua có trúc cơ tu sĩ thành công bồi dưỡng được kiếm linh. Bởi vì bọn hắn ôn dưỡng phi kiếm thời gian chưa đủ. Trong kim đan có hay không? Không rõ ràng, liền xem như có, cũng là phượng mao lân giác hạng người kinh tài tuyệt diễm. Chỉ có đến nguyên anh, kiếm linh mới có thể dần dần xuất hiện. Đây cũng là cân nhắc một tên ngoại kiếm nguyên anh thực lực cao thấp một cái cực trọng yếu nguyên nhân. Như vậy, hắn một cái tập kiếm bất quá 3 năm. Thậm chí có chút 3 ngày đánh cá 2 ngày phơ lưới người mới. Dựa vào cái gì tựu có tư cách thu được kiếm linh. Lâu Tiểu Ất tính cách là không tin kỳ tích. Liền xem như có kỳ tích. Dựa vào cái gì liền phải rơi xuống trên đầu của hắn. Vốn là một trận tùy tâm sở dục lữ hành. Bởi vì kiếm linh xuất hiện. Nhường hắn kinh hỉ sau khi lại bắt đầu có phiền não. Hắn nhất định phải làm rõ ràng kiếm linh lai lịch, đến cùng là thế nào tạo ra. Trên đường đi hắn đều đang tự hỏi vấn đề này. Hộp kiếm là nhất định phải trên lưng, bởi vì chỉ có tại cùng cái này sơ sinh kiếm linh không đoạn giao lưu chung, hắn mới có thể chậm rãi phát hiện chân tướng. Nhưng nhường hắn thất vọng là, hiện tại tứ quý kiếm linh tựa như là cái tuổi tròn hài tử. Căn bản không có cách nào cùng hắn tiến hành hơi phức tạp điểm câu thông. Tỷ như, người từ đâu tới, làm sao tạo ra, thời gian nào tạo ra, hết thảy không biết, nó cũng chỉ có chính mình bản năng, kiếm bản năng, cái khác cũng đều tại học tập chung, mà lại loại học tập này quá trình dị thường chậm chạp. Kém xa tít tắp một cái nhân loại bình thường hài tử. Lâu Tiểu Ất theo một cái khoái hoạt lữ nhân, biến thành một cái tâm sự nặng nề lữ nhân. Hắn không thể không chậm rãi sơ lý gần nhất phát sinh ở trên người hắn sự kiện. Bởi vậy phán đoán kiếm linh xuất xứ, hắn nhất định phải làm như vậy. Bởi vì đây là đại lượng tạo ra có kiếm linh tồn tại phi kiếm mấu chốt. Tin tức tốt là, hắn rốt cuộc tìm được một cái độc thuộc về mình kiếm tu phương thức. Kiên trì của hắn cuối cùng là có ý nghĩa. Tin tức xấu là, biết thế nào mà không biết tại sao. Tìm không thấy sinh linh cớ. Tựu không cách nào thực hiện giấc mộng của hắn. Tựa như con lừa phía trước treo cà rốt. Người có thể nhìn thấy nó tiên diễm sắc thái, có thể ngửi được nó dụ lừa điềm hương, nhưng chính là cắn không đến nó. Hắn đại khái cho rằng có như thế mấy cái phương hướng. Là sinh ra kiếm linh lớn nhất khả năng. Khả năng thứ nhất là kiếm phôi chất liệu. Có phải hay không là hắn mua được cái này mai kiếm phôi tại thời gian dài gác lại chung từ từ sinh ra kiếm linh. Sau đó hắn lâu tiểu ất nhân duyên tế hội. Đây là hắn không nguyện ý nhất đối mặt kết quả. Nếu thật là dạng này, tự mang ý nghĩa không cách nào phục chế. Theo trên lý luận đến xem, bởi vì chất liệu nguyên nhân cũng rất không có khả năng. Nội kiếm kiếm hoàn sinh linh cùng ngoại kiếm phi kiếm sinh linh là hai khái niệm. Kiếm hoàn sinh linh là tại đặc biệt không gian, tỉ như hiên viên kiếm chủng tiểu thế giới. Toàn bộ quá trình đều không có nhân loại can thiệp, tạo ra kiếm linh trở thành kiếm hoàn về sau. Lại cùng nhân loại tiến hành song hướng lựa chọn. Trên thực tế, kiếm hoàn rất kén chọn loại bỏ, là cái ngạo kiêu tính tình, cho nên mới có vô số kẻ thất bại trở thành ngoại kiếm. Ngoại kiếm sinh linh tựu cùng nội kiếm kiếm hoàn toàn khác biệt. Nó cơ hồ chính là tại nhân loại, cũng chính là tại chủ nhân toàn bộ hành trình đồng hành tạo ra. Không gần như chỉ ở chiến đấu chung, cũng tại thông thường tu hành trong sinh hoạt. Đây chính là đeo kiếm hộp mục đích. Thế này sao lại là hộp kiếm? Căn bản chính là cái anh nhi bồi dưỡng dương. Có thể nói, tại ngoại kiếm trên phi kiếm sinh ra kiếm linh, có thể lý giải thành kiếm tu tinh thần ý chí tại phi kiếm thượng bắn ra. Đi qua thời gian rất dài kiên nhẫn về sau, hình thành hoàn toàn thuộc về của mình kiếm linh. Nội kiếm kiếm hoàn cùng chủ nhân quan hệ, có thể là loại bằng hữu hoặc là phụ tử quan hệ. Như vậy kiếm linh càng có linh tính, tự chủ tính, ngẫu nhiên khả năng sẽ còn phát chút ít tính tình. Chủ nhân sau khi đi nó hội trùng hoạch tự do, trở về giữa thiên địa, cho đến biến mất. Ngoại kiếm sinh ra kiếm linh cùng chủ nhân quan hệ thì là song sinh, cùng tồn tại quan hệ, là đầu óc của ngươi cùng hai tay của ngươi quan hệ. Như vậy kiếm linh tại tính linh hoạt, tự chủ tính thượng phải kém chút. Nhưng phục tùng tính không gì sánh kịp. Chủ nhân tử vong, chính là nó tử vong một khắc này. Cho nên sinh ra kiếm linh phi kiếm là không thể nào chuyển tặng người khác. Dù là phụ thân truyền cho nhi tử, sư phó tặng cùng đồ đệ, đều không được. Bởi vì kiếm linh không nhận, chính là bởi vì những nguyên nhân này. Cho nên lâu tiểu ất cũng không cảm thấy cái này kiếm phôi là tự chủ sinh ra ý thức. Sau đó trùng hợp gặp hắn, tại hắn cảm giác chung, kiếm linh đối với hắn chỉ lệnh là hoàn toàn không bớt chụp chấp hành. Đặc thù chính là những cái kia mấy trăm năm lão tu dưỡng đi ra kiếm linh giống nhau như đúc. Loại thứ hai khả năng chính là công pháp nguyên nhân, tứ quý kiếm ca, có lẽ đây chính là ẩn tàng trên ngoại kiếm vạn môn kiếm thuật bên trong một cái tuyệt đại bí mật. Số tầng thấp nhất, xếp hạng cuối cùng kiếm pháp ngược lại là toàn bộ Bác Ngao lâu cấp cao nhất kiếm thuật. Có thể làm được trước giờ bồi dưỡng ra kiếm linh. Cái này phù hợp truyện ký phong cách. Cũng phù hợp truy cầu không làm mà hưởng đám người tâm nguyện. Càng là tu hành mị lực vị trí. Nhưng cũng có thể a. Mấy vạn ngoại kiếm tu. Bao quát những cái kia kiến thức rộng rãi trưởng bối. Tu sĩ cấp cao. Cứ như vậy trơ mắt nhìn một môn có thể cải biến ngoại kiếm lịch sử kiếm thuật bày ở kiếm ngao lâu trung bị long đong. Tứ quý kiếm ca, nhưng thật ra là năm tầng kiếm trận. Chẳng lẽ ngũ hành có thể thúc đẩy sinh trưởng tinh thần? Không có đạo lý a, loại thứ ba khả năng. Hắn trong thức hải kia đoàn trục vận. Đây cũng là hắn hiện tại duy nhất biết đến kim thủ trì. Cơ bản mất linh, âm u đầy tử khí. Vô luận như thế nào lật qua lật lại, kích thích, cũng không phản ứng chút nào. Hắn thật sự là nhìn không ra nó cùng kiếm linh ở giữa liên hệ. Tại vô số lần vận dụng trong phi kiếm, kiếm linh cùng trục vận chi đoàn cũng không có sinh ra qua bất kỳ gặp nhau. Cuối cùng một loại khả năng, chính là cổ bác sư huynh lưu lại hạt châu kia. Hắn đúng là chiến đấu chung sử dụng qua nó. Chính là đối như quy thi triển hồn đấu thuật. Cái này khiến hắn đạt được quý giá mấy tức thời gian. Chẳng lẽ vẻn vẹn cũng bởi vì cái này. Không bàn mà hợp một loại nào đó thiên đạo điều kiện. Thôi phát kiếm linh tạo ra. Cách chương.